Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 958, Hắc Đế có một người chồng là Nhân Vương Đinh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, Điện Thiên Thần, chấn, ỏng, trong nháy mắt, hư ảnh của một tòa đại điện vô cùng lớn. Theo phong cách cổ xưa trấn áp 7 cường giả có tôn chiến lực cấp Nhân Vương của dòng họ Minh Viêm. Nhất thời, thân thể của 7 vị cường giả có tôn chiến lực cấp Nhân Vương bị trấn áp trong nháy mắt. Nhưng mà nhờ thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt này cũng đủ để cho đám người Lục Thái Âm, Mặc Khâu chạy tới nơi. Mặc Khâu và Hình Lão lập tức khống chế 2 cường giả Nhân Vương trung kỳ của đối phương. Còn Lục dẫn theo Thiên Nhất Đẳng, đồng thời đặt thanh trường kiếm trên tay lên cổ 3 cường giả Nhân Vương sơ kỳ. Cuối cùng chính là Đạo Nhất, một Nhân Vương đỉnh, thân hình lóe lên rất nhanh, chặn lại thân thể của 2 vị cường giả Nhân Vương hậu kỳ mạnh nhất của đối phương. 2 bàn tay to hư ảo nắm chặt lấy đối phương. Phụt, 2 vị cường giả Nhân Vương hậu kỳ của dòng họ Minh Viêm lại phun ra một ngụm máu lớn. Hơi thở trên người đã uể oải đến cực điểm, dưới sự áp chế tuyệt đối của Đạo Nhất. Trong 2 khoảng thời gian ngắn, bọn họ đừng nghĩ có thể ra tay. Nhất thời, bọn họ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Răng rắc, ngay sau đó, mặt nạ trên khuôn mặt của 2 người mạnh nhất của dòng họ Minh Viêm rơi ra, để lộ ra 2 khuôn mặt già nua và u ám ở bên trong. Nói, các người là ai? Khi nào thì ở hiện thể lại có những cường giả như các người? Nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời. Nếu không, bản tôn không ngại giết hết mấy người ngay bây giờ. Nói, trong lòng bàn tay của Đạo Nhất có một vòng tròn ánh sáng năng lượng nhỏ ngưng tụ thành. Giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. 2 lão giả bị bắt của dòng họ Minh Viêm nhìn nhau. Cả 2 đều nhìn thấy sự bất lực và chấn động trong mắt nhau. Đúng vậy, lúc trước bọn họ đã nghĩ. Với sức chiến đấu của 7 vị cường giả có chiến lực cấp Nhân Vương của bọn họ, cho dù là xông thẳng vào trong tổng bộ của Điện Thiên Thần, Hắc Đế cũng phải coi bọn họ như khách quý. Nhưng mà bọn họ không ngờ chính là, bây giờ Điện Thiên Thần hùng mạnh như vậy, sức mạnh của một người trong Điện Thiên Thần còn mạnh hơn sức chiến đấu của toàn bộ Đế Triều Hùng Sư. Chấm, Điện mất rồi. Ngay cả thần điện chủ không ở nơi này. 3 thiên vương là ám, diệt, chiến cũng không có. Vậy mà nơi này vẫn còn 5 cường giả cấp Nhân Vương vô cùng khủng bố. Một tên đỉnh cấp, một tôn hậu kỳ, 3 tôn trung kỳ đỉnh phong. Sao có thể như thế được? Hà, câu hỏi của bản tôn. Các người không trả lời sao? Muốn chết sao? Đạo Nhất thấy sau khi ông ấy nói mà bọn họ lại không có đáp lại, liền khịt mũi thật mạnh. Sau đó bàn tay năng lượng đang giam cầm đối phương, đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng bạo ngược. Cạch cạch rác, sau đó là tiếng vỡ vụn của xương cốt bị nghiền nát trong cơ thể của 2 vị cường giả Nhân Vương hậu kỳ bên đối phương truyền đến. Qua đây có thể thấy được sự tàn nhẫn của Đạo Nhất. À, 2 vị cường giả Nhân Vương hậu kỳ hét thảm. Rốt cục cũng hoàn hồn lại, vội vàng lớn tiếng nói với Đạo Nhất. Đạo Nhất tôn giả, xin hãy nương tay. Chúng tôi là người của Hắc Đế, dòng họ Minh Viêm. Chúng tôi tới đây để tìm Hắc Đế. Chúng tôi không phải là kẻ địch. Không phải là kẻ địch đâu. Dừng tay, mau dừng tay. 2 tôn cường giả của dòng họ Minh Viêm kia thực sự sợ hãi. Vậy làm sao bọn họ có thể đến để ra oai với Hắc Đế đây? Chính là Hắc Đế đang ra oai phủ đầu bọn họ mới đúng. Không thấy Hắc Đế còn chưa ra tay sao? Hà, người của Hắc Đế, dòng họ Minh Viêm, bản tôn, tại sao chưa từng nghe nói qua? Đạo Nhất nhíu mày, lòng bàn tay lại dùng sức bóp chặt vài cái xương cốt trên người đối phương. Lúc này, một lão giả khác vội vàng hét lên, nói với Đạo Nhất. Đạo Nhất tôn giả, đây là sự thật. Nếu như ông không tin thì hãy hỏi Hắc Đế. Chúng ta là bạn bè. không phải là kẻ địch. Cách chương.